Chương 568, Bitmom dám đoạt địa bàn của ta. Chờ một chút. Kỳ lui ra ngoài rất xa, kêu ngừng sau đó, lập tức lấy điện thoại ra trùng. Xin lỗi, ta trước nhận cú điện thoại. Người đây là đang nhục nhã thiếp thân sao? Hàn Cọc mặt cười hàm sát, ở Hàn Cọc xem ra, cái hành động này nhất định chính là đang cố ý nhục nhã. Cũng không có, ta nhận được mệnh lệnh lui lại, cho nên phải đi, Sĩ Dạ tiên sinh. Kỳ hướng về Sĩ Dạ phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó thân hình hóa thành một vệt sáng tiêu thất. Thiểm thiểm quả thực đường chạy tốc độ quả nhiên rất nhanh, phía trước thông báo người của hắn là ảo kỳ gì, ảo kỳ gì đang đào tẩu sau đó, lập tức thông báo kỳ lui lại. Còn như bây giờ còn cùng ổn vì ạ giao thủ cái kỳ ạ không thành viên, xin lỗi, kỳ trực tiếp coi như không nhìn thấy. Hỗ trợ nhất định là sẽ không giúp vội vàng, ạ kỳ gì cùng ạ kẹ nù đều đi, mạng nhỏ điều quan trọng nhất, còn như đối phương tính mệnh, vậy nghe theo mệnh trời. Chết tiệt hỗn đản. Chính phủ không vị cường giả này giống giận một tiếng, không ngờ tới kỳ dự tên hỗn đản này liền chạy như vậy. Chờ ta đào tẩu sau đó, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, buộc xạ lì nô. Ngươi đã không có cơ hội này, lôi thần. Ổn vị ạ lạnh giọng nói rằng, đây là ổn vị ạ sử dụng được tối cường chiêu thức, nhất chiêu liền đem đối phương đánh giết, liền thi thể đều không có để lại. Vị này thực lực có thể sánh ngang đại tướng cường giả, bởi vì hơi chút phân tâm, bị ổn vị ạ nắm lấy cơ hội liền bắn cho giết. Chứng kiến kết thúc chiến đấu, Robin thở phào nhẹ nhõm, sau đó hướng cùng với chính mình mụ mụ đi tới, mụ mụ hẳn là không có bị thương chớ. Yên tâm Robin, ta không sao. Ổn vị ạ chứng kiến Robin ánh mắt lo lắng, hướng về Robin mỉm cười nói rằng. Nghe được ổn vị ạ nói không có việc gì, Robin lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thực sự lo lắng ổn vị ạ thụ thương không nói cho nàng. Kết thúc như vậy. Hàn Cốc mặt bên trên mang theo khó chịu, nguyên nhân tự nhiên là bị kỳ dịch trốn thoát rớt. Nàng muốn đuổi theo giết kỳ dịch, thế nhưng làm gì được tốc độ cùng kỳ dịch so sánh với, hoàn toàn sẽ không là cùng một đẳng cấp. Thiểm thiểm quả thực ưu thế ở nơi này, cho dù đánh không lại, thế nhưng chạy thoát tuyệt đối là không có vấn đề. Hải quân đội mặt rất sáng suốt, còn như cái kỳ ạt người của tổ chức, phòng trừng cũng muốn chạy trốn, bất quá còn không có tìm được cơ hội Kes hỉ dạ trong lòng hơi có chút đáng tiếc. Cứ nhiên không có gặp được ngũ lao tinh, cái này cũng là một loại đáng tiếc cá đi thôi, chúng ta phản hồi trên thuyền đi. Ski dạ đứng lên nói rằng. Ski dạ, lần sau gặp lại kỳ dư lời nói, thiếp thân tuyệt đối sẽ không để cho chạy nàng. Hàn Quốc hướng về Ski dạ nói rằng. Không có việc gì, không phải là chạy mất sao, nếu như ta thực sự nếu muốn giết kỳ dư, hắn chạy mau nữa cũng chạy không thoát. Ski dạ khẽ lắc đầu hướng về Hàn Quốc nói. Dẫn lực chính là vạn vật khắc tinh, trong đó bao quát quang, nếu như sử dụng vạn tượng thiên dẫn lời nói, thì sẽ trực tiếp bị xì dạ cho hấp qua đây. Về tới trên thuyền, mua đồ ăn lúc này đã hoàn thành, trên thuyền có người phụ trách mua đồ ăn vấn đề. Đi thôi, chúng ta xuất phát ngư nhân đảo. Xì dạ ánh mắt vi vi lóe lên, có muốn hay không đem xì dạ hổ xỉ cho kéo đến thuyền của mình bên trên đâu, nói bây giờ xì dạ hổ xỉ còn nhỏ a, cho nên cũng không xuất ruột. Chờ thêm mấy năm rồi hay nói, Ski dạ hổ xì nhưng là hải vương, Ski dạ đương nhiên muốn để Ski dạ hổ xì lên thuyền. Đến lúc đó có Ski dạ hổ xì hiệu lệnh hải quái, về sau xuất hành sẽ càng thêm có phô trương, có thể tốt hơn trăm bước. Bất quá Ski dạ hổ xì hình thể có chút lớn a, cái này là có chút khó làm, bất quá cũng không coi là đặc biệt khó làm, chỉ cần tìm được trái ác quỷ bên trong núi hổ ngộ cả thật thì tốt rồi. Chỉ bất quá cho hải vương ăn trái ác quỷ lời nói, cảm giác có điểm vi hòa cảm, liền như cùng ngư nhân giống nhau, trên cơ bản có rất ít ngư nhân sẽ ăn trái ác quỷ. Đối với ngư nhân mà nói, đại hải chính là nhà của bọn họ, nếu như ăn trái ác quỷ, đó chính là mất đi gia viên, bọn họ cảm thấy cái được không bù đắp đủ cái mất. Dĩ nhiên, cũng không phải là tất cả ngư nhân đều là nghĩ như vậy, đồng dạng cũng là có muốn ăn trái ác quỷ ngư nhân. Không có cho thuyền tiến hành độ màng, ngược lại thì giả căn bản không cần, sử dụng sức đẩy đem nước biển cho bài xích mở là tốt rồi. Khi giả bên này ly khai, mà tam đại tướng có chút không dễ chịu, bọn họ đương nhiên cũng bị trách phạt. Dù sao nhiệm vụ chưa hoàn thành, trên mặt nổi trách phạt nhất định là có, nếu không căn bản cũng không hảo giao thay mặt, ngũ lao tinh cũng cần cho thiên long nhân một cái công đạo. Chỉ là để ngũ lao tinh tâm lý khó chịu là, chính phủ không người đã chết. Cái này nhưng là một cái cao đoan chiến lược. ạ kỳ dị cùng ạ kẻ nủ nói là bị ủ rủ mạ kỳ xì dạ đánh bại. Kỳ nói ủ rủ mạ kỳ xì dạ căn bản không có xuất thủ, vẫn ngồi ở trong quán rượu. Các ngươi là thấy thế nào đợi làm thịt mũ ngũ lao tinh hướng về còn lại ngũ lao tinh hỏi. Có lẽ là phân thân A tóc vàng ngũ lao tinh trầm tư một chút, sau đó liền đoán được chân tướng. Bọn họ đều là người thông minh, đối với bọn họ mà nói muốn đoán được chân tướng cũng không khó. U dù mạ kỳ xì dạ có năng lực nhiều quá rồi đấy, A tóc dài ngũ lao tinh nói rằng. Căn cứ bọn họ hiểu, U dù mạ kỳ xì dạ có năng lực quả thực nhiều vô số kể. Nói thật, ngay cả bọn họ những thứ này lão gia hỏa đều cảm thấy quá phận. Không biết hắn ăn đến tột cùng là cái gì trái ác quỷ số lượng rất nhiều, ai cũng không biết có cái gì nghịch thiên năng lực. Mấy người thương thảo một phen, tạm thời không đúng U dù mạ kỳ xì dạ xuất thủ. Sau đó phong tỏa ngăn cản tin tức, không cho tin tức truyền đi. Thiên Long Nhân bị giết tin tức truyền đi, tuyệt đối sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nhất là hung thủ không có việc gì tình huống bên dưới, một số người có thể sẽ xuẩn rụt động. Đó cũng không phải bọn họ muốn thấy được, cho nên hết sức phong tỏa, cũng không biết có thể phong tỏa tới khi nào. Ngư nhân đảo, khi ra sắc mặt có chút khó coi, hẳn có trên mặt đồng dạng hiện ra sát khí. F.U.T. khi ra. Chắc lọt kẹ lỉn cái kia mụ già là ở muốn chết ta, lại dám đoạt địa bàn của chúng ta. Hàn Cốc vô cùng phẫn nộ nói rằng, đi tới ngư nhân đảo, bọn họ chiếm được liên quan tới tân thế giới một ít tin tức, địa bàn của mình bị bít mòm chiếm một bộ phận. Ngươi nói không sai, đích thật là tại tìm chết. Ski dạ gật đầu, cho tới bây giờ đều là hắn để cho người khác chịu thiệt, chính mình cái này còn là lần đầu tiên chịu thiệt. Thật coi chính mình mấy năm không có tiến nhập tân thế giới. Liền đem mình làm không tồn tại, cũng không biết bít mom rốt cuộc là từ đâu tới lá gan. Lần này cần kinh sợ một cái tân thế giới những cái này xuẩn rụt động hải tặc. Ôn vị ạ hướng về sĩ dạ tiền nói rằng, như thế nào kinh sợ đâu, đương nhiên chính là giết, hải tặc cũng đều là bắt nạt kẻ yếu. Ân, mượn chặt lót kẹ lìn tới trước khai đao à, còn như những thứ khác đoàn hải tặc, người nào đưa tay, liền trực tiếp tiêu diệt. Sĩ dạ cũng không phải là người nhân từ nguyên. Vốn còn muốn ở ngư nhân đảo dừng lại một cái, bất quá bây giờ quên đi, trước tiên phản hồi tân thế giới, giải quyết hết chặt lọt kẻ lìn sau đó mới nói. Ski dạ vốn là muốn giải quyết hết vẽn đơ đẻ kẻn cựu thế, người này cũng biết ski dạ hổ xì thân phận, đồng thời đối với ski dạ hổ xì mưu đồ gây rối. Lần này ski dạ vốn là muốn diệt hắn, bất quá dưới mắt phản hồi tân thế giới càng trọng yếu hơn một ít, chứ không cần lo cho người này. Thật giống như ta cũng không cần phải tự mình xuất thủ. Ski ra ánh mắt đột nhiên đông lại một cái. Phải đối phó vẽn đỡ đẻ kẻn cửu thế tiểu nhân vật như vậy, nơi nào cần Ski ra xuất thủ a? Miễn là phóng xuất tin tức đi, có người sẽ giúp hắn cống hiến sức lực. Chỉ bằng Ski ra thân phận, muốn nịnh bợ Ski ra nhiều người đi.